sư tôn của ta siêu vô địch, chương 217, nói thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân lệnh Trạng Phiếm chỉ tiếp nhận nào đó hạng nhiệm vụ trọng đại sau viết giấy cam đoan Nguyệt Linh giới thiên đạo đều chơi như vậy, có thể thấy được đối với sắp tổ chức 3.000 vị diện chi chiến có lòng tin tuyệt đối. Nhưng là Thẩm Thiên Thu trở lại mùi vị đến, ở trong lòng lẩm bẩm. Gia hỏa này không phải là vì bảo trụ chức vị của mình, mới cưỡng ép để cho mình lưu lại cũng bồi dưỡng đồ đệ a móa. Cảm giác bị xáo lộ, Thẩm Thiên Thu nể tình vạn kiều giới thiên đạo là nữ tính, không làm thêm làm khó dễ liền rời đi, nhưng có quan hệ hạ quân lệnh Trạng việc này, trở về được tìm tên kia hào hào hỏi một chút. Sư tôn, vừa tới đến khách sạn Tống Ngưng Nhi liền chạy tới dò hỏi. Chúng ta lúc nào ra ngoài tu luyện nha? Đi, liền hiện tại. Vạn kiều giới mỹ nữ mặc dù nhiều, nhưng tới đây vẫn là vì tu luyện, cho nên Thẩm Thiên Thu dự định lợi dụng còn sót lại 2-3 canh giờ dạy đồ để đi dã ngoại lịch luyện. Đổi lại dĩ vãng, Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền hai tay tán thành, bây giờ toàn núp ở trong phòng biểu thị chính mình bụng không thoải mái. Mang bầu, thế thì không có nhanh như vậy, chủ yếu là sợ sệt ở chỗ này tu luyện thật sự đột nhiên có. Thẩm Thiên Thu tỏ ra là đã hiểu cho nên vẻn vẹn mang theo Tống Ngưng Nhi cùng Hạ Lan Vũ đi lịch luyện. Hô, đưa mắt nhìn sư tôn cùng sư muội rời đi, Thương Thiếu Nham nhẹ nhàng thở ra, sau đó vô ý thức lại ôm bụng âm thầm sụp đổ nói. Tuyệt đối đừng mang thai. Hắc hắc, ha ha, ngoài thành dưới đại thụ, Lưu Vân Tử cùng Lâm Thích Thằng ngồi xổm thưởng thức đi ngang qua mỹ nữ, bộ dáng muốn bao nhiêu hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Ông, mấy canh giờ sau, đám người được đưa về cổ Hoa Sơn. À, cái này đến thời gian nha. Tống Ngưng Nhi cùng Hạ Lan Vũ vẫn chưa thỏa mãn, dù sao tại Sơn Giã gặp rất nhiều thực lực không tầm thường giống cái yêu thú, cũng không đánh đã nghiền liền kết thúc. Không có việc gì, Thẩm Thiên Thu nói, về sau còn nhiều cơ hội. Đứng ở bên cạnh Thương Thiếu Nham, Lãnh Tinh Tuyền thì triệt để giải thoát rồi, sau đó nhắm mắt lại tham lam thu lấy thiên địa thuộc tính, mặc dù so ra kém vạn kiều giới, nhưng quý ở sẽ không mang thai a, phu quân ta đi về trước. Mộc Oanh Ca nói, ta đưa ngươi, Thẩm Thiên Thu mặt ngoài một mặt không bỏ chờ đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất lập tức nhảy nhót tưng bừng đứng lên. Giải thoát rồi, tự do, nhìn thấy sư tôn bộ dáng như vậy Thiết Đại Trụ càng thêm ở trong lòng tin tưởng vững chắc nữ nhân là họa thủy, hôn nhân là phần mộ cho nên vốn cũng không hiểu tình yêu nam nữ chỉ số từ không điểm tướng đến. 1.000 điểm, lão đệ, Lưu Vân Tử liền nói, ngày mai tiếp tục đi, người muốn đi ngươi đi ta không đi. Thẩm Thiên Thu cũng không thích tất cả đều là nữ tính thế giới, cũng không phải giới tính kỳ thị chủ yếu như gặp được cường giả, nhớ tới thân nữ nhi căn bản không xuống tay được. Vậy được, ngươi không đi ta đi. Lưu Vân Tử ưa thích tất cả đều là nữ tính thế giới, bởi vì có thể mở rộng tầm mắt về phần tìm người luận bàn, thật có lỗi, không có thời gian. Các ngươi tiếp tục tu luyện, Thẩm Thiên Thu nói, vi sư có chút việc phải xử lý. Hiu, biến mất nguyên địa, sư tôn làm gì đi? Tống Ngưng Nhi khó hiểu nói. Thương Thiếu Nham vốn muốn nói đi tìm sư nương, nhưng vừa mới phân biệt không nên nha thế là lắc đầu nói. Không biết, các ngươi sư tôn không phải như muốn thành thu hoạch được một chiếc phi thuyền sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Vân Tử nằm tại hồ lô đằng dưới trên ghế xích đu thản nhiên nói. Khẳng định phải đi khoe khoang nha, nha, đám người bừng tỉnh đại ngộ, sư tôn nguyên lai là đi trang bức. Vẫn thật là để Lưu Vân Tử đoán đúng, rời đi cổ Hoa Sơn sau Thẩm Thiên Thu, lúc này đem Khô Lâu hải tặc đoàn chủ phi thuyền lấy ra. 3 cột buồm, 6 cái buồm, cực kỳ giống cổ đại thuyền buồm, thuyền này siêu cấp lớn, đột nhiên xuất hiện thương khung ở giữa, lập tức hấp dẫn rất nhiều võ giả ánh mắt. Ngọa tào, thuyền, có thể bay đứng lên, là ta hoa mắt rồi. Trong thành trì, trong sơn dã, trong trăm dặm, ngàn dặm bên ngoài, tất cả mọi người thấy được phi thuyền, đều nhìn thấy ngay tại từ từ bay lên trên cuối cùng biến mất tại trong biển mây. Người có thể bay, bởi vì đạt đến bước thứ 3, một chiếc thuyền buồm cũng có thể bay, vậy cũng chỉ có một cái khả năng tuyệt phẩm chí bảo. Thế nhưng Lạc lại cố gắng trở về nghĩ, Nguyệt Linh giới tựa hồ cũng không cùng thuyền có liên quan bảo vật a, sư tôn thật là. Thiết Đại Trụ ngồi tại bên ngoài đình viện, cảm tươi mới buồn nói. Một người ngồi thuyền ra ngoài cũng không mang tới chúng ta. Không phải không mang theo, mà là không có khả năng mang. Bởi vì Thẩm Thiên Thu nhìn như là đang trang bức kỳ thật đi tìm Nguyệt Linh giới thiên đạo, loại chuyện này Đồ Nhi khẳng định không có khả năng tham dự, vạn nhất bại lộ thân phận của mình làm sao đây. Hô hô, phi thuyền đằng vân giá vũ chậm chậm bay lên không trung, cuối cùng dừng ở xa hoa trước cung điện. Ca, Nguyệt Linh giới thiên đạo vội vã đi ra cười nói. Đây là trận gió nào đem ngươi thổi tới nha, khúm núm, đã vô pháp để hình dung hắn, Thẩm Thiên Thu đứng trên đầu thuyền, tay ôm ở cùng một chỗ, khoe khoang nói. Ta thuyền này thế nào? Quá tuyệt vời, Nguyệt Linh giới thiên đạo vội vàng thổi phồng nói. Đi, dẫn ngươi đi hóng mát. Nguyệt Linh giới thiên đạo lập tức cẩn thận, cũng yêu ớt nói. Ca, nếu để cho vợ ngươi nhìn thấy, cái này chỉ sợ rất khó giải thích đi. Yên tâm, Thẩm Thiên Thu nói, nàng đã về Bắc Hàn Đại Lục. Vậy được đi, Nguyệt Linh giới thiên đạo không nhận cự tuyệt đành phải leo lên phi thuyền. Thẩm Thiên Thu lúc này mới lấy lại tinh thần quát. Ta chính là dẫn ngươi đi hóng mát, tại sao muốn giải thích đâu? Sợ hiểu lầm, hai chúng ta đại nam nhân, hiểu lầm cọng lông, cho nên mới hiểu lầm a. Thẩm Thiên Thu kém chút thổ huyết, tình cảm, gia hỏa này đem chính mình xem như cái kia cái gì gì. Khô Lâu phi thuyền rất lớn, mà lại công trình đầy đủ, bên trong không chỉ có phòng bếp, nhà vệ sinh, còn có phòng khách và bể bơi. Thẩm Thiên Thu đem Nguyệt Linh giới thiên đạo mời đến, ngồi tại trong phòng khách quý cứ vậy mà làm vài món thức ăn mang lên một vò rượu. Ca, ta có chút thụ sủng nhược kinh. Nguyệt Linh giới thiên đạo rất hoảng, dù sao gia hỏa này từ trước đến nay ưa thích đánh chính mình, bây giờ lại đột nhiên tốt như vậy, khẳng định có vấn đề lớn. Thiên Nhi, Thẩm Thiên Thu hỏi, làm nghề này đã bao nhiêu năm? Ây, Nguyệt Linh giới thiên đạo, hơn 1000 năm, thời gian này đối với người bình thường tới nói tuyệt đối không thể tưởng tượng, nhưng đối với thiên đạo tới nói, bất quá là từ nhân sinh bên trong một đoạn ngắn đường thôi. Nguyệt Linh giới có thượng cổ cùng viễn cổ hai cái thời đại, chắc hẳn cũng có mấy trăm ngàn năm. Vậy sao ngươi mới làm hơn 1000 năm đâu? Ta là nửa đường tiếp nhận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, tại trước ngươi còn có mặt khác thiên đạo. Không tệ, làm sao không làm nữa? Chưa hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu, đều bị cách chức trừng phạt. Nhiệm vụ chỉ tiêu, tham gia 3000 vị diện chi chiến lấy được thành tích tốt coi như hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu trái lại sẽ được trừng phạt. Người nếu tiếp nhận, phải chăng cũng có nhiệm vụ, chỉ cần có thể thông qua đấu loại tấn cấp top 500 liền coi như hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành có chỗ tốt gì? Thăng chức tăng lương, người để cho ta lưu lại, bồi dưỡng đồ đệ có phải hay không vì hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu? Nói đến đây, Nguyệt Linh giới đột nhiên tỉnh ngộ lại, sau đó vội vàng che miệng, ở trong lòng ngao gào. Ta làm sao đem lời trong lòng toàn nói ra? Lão đệ, Thẩm Thiên Thu đem một cái viết có. Ăn ngay nói thật, bình nhỏ để lên bàn, sau đó nghiêng đầu nhìn qua, biểu lộ lạnh nhạt, ngôn ngữ lãnh đạm nói. Ngươi không thành thật, cách chương.